Khủng bố sống lại. Chương 51, hết thảy người mất tích. Góc truyện audio.com. To lớn thương trường an tĩnh có chút đáng sợ. Một chút xíu âm thanh đều không có. Chỉ có Dương Gian cùng nhau đi tới tiếng bước chân. Sắc trời bên ngoài cũng đã đến rồi lúc hoàng hôn. Mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào. Làm cho này mờ tối thương trường mang đến mấy phần quang minh. Nhưng này quang minh duy trì không được bao lâu. Một khi trời tối, trung tâm thương mại đèn bị giam rơi dưới tình huống. Đây đem đưa tay không thấy được năm ngón. Xì xì, tả, tả một bên, người bên trái đứng cạnh một cái người. Kèm theo điện lưu tiếng vang lên. Dương Gian trước ngực vệ tinh định vị điện thoại di động truyền đến Giang Diễm khẩn trương âm thanh. Một cái sắc mặt tái nhợt. Cả người tỏa ra mùi hôi thối đạo người đàn ông trung niên giờ khắc này thần thái an tường. Nhắm mắt lại đứng ở thông đạo quẹo bên trái. Như là một cái tượng gỗ giống như không nhúc nhích. Dương Gian nhanh chân đi đến. Hắn đi phía trái vừa nhìn. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thấy được. Hắn nghiêng người đi về phía trước. Trực tiếp tránh người đàn ông trung niên này. Mà người đàn ông trung niên nhưng không có động. Coi như là Dương Gian từ người đàn ông trung niên này trước mặt đi tới cũng đều giống nhau. Ngươi quá lợi hại. Ngươi suy đoán là đúng. Thật, thật sự có thể. Cái kia không có quỷ tập kích ngươi. Phòng quản lý bên trong. Giang Diễm nhìn thấy tình cảnh này không nhịn được có chút kích động nói. Dương Gian nhưng cũng không cao hứng như vậy. Hắn nói. Không. Ta bây giờ hoài nghi những này đều không phải chân chính quỷ. Bọn họ nên chỉ là bị quỷ thao túng mà thôi. Chân chính quỷ nhất định ẩn giấu ở một nơi nào đó. Cũng hoặc là người kia trên người. Không nên lãng phí thời gian. Phòng quản lý bên trong giám sát video có thể 15 ngày. Này trung tâm thương mại tình huống ta trước hiểu rõ. Từ án kiện phát đến không tiếp tục kinh doanh tu sửa cũng chính là này 10 ngày tả hữu chuyện đã xảy ra. Chỉ cần ngươi nghiêm túc một chút tìm, nhất định có thể tìm tới nguyên đầu. Ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Giang Diễm đáp lời, nàng giờ khắc này cũng dần dần có tự tin. Không sợ hãi như vậy. Phía sau ngươi cái kia trong cửa hàng. Ta thấy được một cái người. Đột nhiên, nàng lại vội vàng nhắc nhở nói. Dương Gian lập tức quay đầu nhìn lại. Một gian cửa hàng cửa kính sau. Không biết lúc nào một cái mặc thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ chính đứng ở nơi đó. Này thiếu nữ da rẻ trình hiện màu đen. Nên đã chết vài ngày. So với trước kia cái kia Ngụy Hiểu Hồng chết đi là giả còn muốn lâu. Đã bắt đầu nghiêm trọng rửa nát. Theo nàng khẽ động. Trên đầu cái kia nguyên bản đen thui xinh đẹp tóc giống tuôn rơi đi xuống. Mũi con mắt nơi đều chảy xuống tanh hôi thi nước. Nhưng mà cứ như vậy một bộ thi thể. Nhưng giơ tay lên giường như muốn duỗi ra cái kia mặt cửa kính. Chụp vào Dương Gian, trong cửa mặt cũng có không? Dương Gian vẻ mặt hơi động, vội vàng lại xoay người. Hắn nghiêng thân thể lui ngược lại bước đi. Không muốn không đưa lưng về phía bọn họ là có thể tránh khỏi bị ngay lập tức tập kích. Nếu như bởi vì hoảng sợ lựa chọn chạy trốn, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Nhìn rõ quy luật phía sau, Dương Gian cảm thấy này quỷ cũng không khó quấn. Chu chính cái kia ba câu nói quả nhiên tổng kết hết sức sâu sắc. Chỉ cần có thể ngay lập tức rõ ràng quỷ giết người quy luật. Coi như là người bình thường cũng có thể từ nơi này bên trong đi ra đi. Dương Gian trong lòng thầm nói. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào cấp bậc này quỷ mà nói. Tăng lên nữa một cấp bậc. Đạt tới cái kia quỷ anh trình độ. Sẽ tiến hành không khác biệt giết người. Cái kia gây nên quy luật liền không thể bảo đảm ngươi 100% tồn tại. Chỉ có thể ở mức độ rất lớn tăng cao xác suất sinh tồn mà thôi. Tránh ra hai cái tới gần bên người quỷ phía sau. Dương Gian lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Bởi vì hắn có thể nghe được xung quanh không ngừng đến gần tiếng bước chân. Còn có thang máy quỷ dị hoạt động thanh âm. Dương Gian biết, bất luận hắn đưa lưng về phía phương hướng nào đều có quỷ xuất hiện, chỉ là sau lưng quỷ cách khá xa, tới gần còn cần một chút thời gian mà thôi. Nếu là kéo dài quá lâu, một khi bị vây ở, đó chính là tình thế chắc chắn phải chết. Đương nhiên, Dương Gian dám như vậy bất cẩn, cũng là bởi vì hắn ngự quỷ người nguyên nhân. Đổi lại là người bình thường tuyệt đối là không dám chơi như vậy. Phòng tạp vật ở phía trước quẹo trái. Đi phía trước, bất quá ngươi muốn nhanh một chút. Ở ngươi phía sau đến gần quỷ biến hơn nhiều. Hơn nữa ta còn nhìn thấy thang máy nơi nào có quỷ không ngừng đi tới. Giang Diễm lần thứ hai sốt sắng lên. Ta chỗ này đã đang giúp ngươi nhìn màn hình giám sát. Rất nhanh lẽ ra có thể tìm tới con quỷ kia trước hết xuất hiện địa phương. Ta biết, Dương Gian liếc mắt một cái. Quả nhiên, lầu 4 thang máy vận chuyển. Tối tăm trong đó hắn lờ mờ nhìn thấy hai cái người đứng ở trong thang máy đang hướng về 5 tầng mà tới. Hơn nữa lầu 3, lầu 2 thang máy vận chuyển âm thanh còn ở không ngừng vang lên. Dưới lầu tốt mấy nơi Dương Gian đều thấy được mơ hồ bóng người đi lại. Này trong thương trường mặt đến cùng mất tích bao nhiêu người. Dương Gian trong lòng rùng mình. Chỉ là đại khái ước lượng một chốc. Chí ít hơn 20 người. Hơn nữa người số lượng còn đang không ngừng tăng cường. Không ngừng từ thương trường các góc. Mỗi cái tầng trệt qua lại. Không khí bên trong cái kia cỗ xác thối vị càng phát nồng nặc. Này con quỷ xuất hiện địa phương cũng thật là sẽ chọn. Chọn ở này loại thương trường lượng người đi cực đại địa phương. Buôn bán bình thường dưới tình huống. Thương trường mấy ngày mất tích cái mười mấy người căn bản là không phát giác được. Đổi lại là những người khác lưu lượng ít địa phương. Căn bản tựu không khả năng có nhiều như vậy cơ hội để quỷ sát hại nhiều người như vậy. Bây giờ chết đi những người kia đã biến thành hiện tại phiền toái của ta. Mang theo cẩn thận, hắn chạy thẳng đến phòng chứa đồ lặt vặt đi. Giờ khắc này, phòng chứa đồ lặt vặt ngoài cửa. Một cái đầy mặt âm u đầy tử khí. Trắng xám không có chút hồng hào nam tử chính cương trực đứng ở nơi đó. Hắn đầu mặc dù là một vị 30 tuổi tả hữu nam tử dáng vẻ. Thế nhưng thân thể nhưng là một cô gái thân thể. Mặc thật dài váy. Dưới chân là một đôi màu cà phê giày cao gót. Hiển nhiên, hắn bị đổi hơi quá. Nam tử chết lặng gõ cửa. Mỗi một lần đều giống như chùy sắt nặng nề đánh giống như. Phát sinh nổ vang. Hầu như muốn gác cửa gõ bể. Mà cánh tay của nam tử cũng đã máu thịt be bét. Khối lớn da thịt rụng xuống. Liền ngay cả xương cốt đều lộ ra. Trình hiện một loại quỷ dị gãy đứt tư thế. Người thân thể rốt cuộc là không có cửa cứng rắn. Nhưng là tất cả những thứ này nhưng cũng không gây trở ngại hắn muốn phá cửa mà vào quyết tâm. Nhưng trốn ở phòng chứa đồ lặt vặt những người kia. Gặp được cửa lớn chấn động. Cũng bị buông xuống mở. Từng cái sợ hãi đến toát ra mồ hôi lạnh. Cả người run rẩy, lại tới nữa rồi. Nghiêm lực, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a, cửa kia phải đánh mở. Vật kia còn ở bên ngoài. Nó quả nhiên không có đi. Lý quản lý sợ hãi đến sợ hãi nói. 5 triệu, ta cho ngươi 5 triệu. Chỉ cần ngươi có thể mang ta rời đi nơi này. Ta cho ngươi. Đường lão bản cũng không dám lại keo kiệt. Hắn sợ hãi đến gấp vội vươn tay ra chỉ hô lên giá cả. Tiền mặc dù trọng yếu. Nhưng là mình mệnh càng quan trọng a. Nghiêm lực giờ khắc này sắc mặt đặc biệt khó coi. Hắn nhìn một chút hai tay của chính mình. Máu me đầm đìa. Đã thấm ướt găng tay. Không ngừng hướng về ở ngoài chảy ra máu tươi. Cái kia hội tụ ở vết máu trên đất. Đã không thể toàn bộ thu hồi lại. Không thể sử dụng nữa năng lực này. Không phải vậy ta sẽ chết càng nhanh hơn. Hắn hít một hơi thật sâu. Giờ khắc này trên cửa máu tươi đã chảy hết. Không nữa hướng về ở ngoài tiếp tục rướm máu. Bởi vì tay hắn không có tiếp tục nhấn ở trên cửa. Chạm, đụng đụng, cửa lớn nổ vang lại vang lên. Khuông cửa chấn động, chung quanh cho bụi đều tuôn rơi từ đỉnh đầu hạ xuống. Lực lượng kia càng lúc càng lớn. Ở đám người bọn họ sợ hãi đến núp ở một đoàn thời điểm. Tầm thường bên trong góc, cái kia từ đầu đến cuối không có phát sinh rít lên một tiếng. Cũng không có nói câu nào lệ tỷ chậm rãi đứng lên. Nàng nhắm mắt lại, màu máu trên mặt hoàn toàn không có. Thân thể lấy một cái quỷ dị tư thế chuyển động một vòng. Đối diện cái kia chút đưa lưng về mình một đám người. Sau đó chậm rãi đưa ra hai tay. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Là vật gì rơi ở trên mặt đất? Bộp một tiếng rớt bể. Dương gian thanh âm ở bên ngoài vang lên. Này, bên trong người các ngươi còn sống chứ? Không có chết mở cửa dùm. Ta có biện pháp mang bọn ngươi rời đi nơi này. Cái gì? Bên ngoài còn có người. Giờ khắc này, kinh hãi nhất là Nghiêm Lực. Hắn nghe phía bên ngoài âm thanh đầy mặt không thể tin được. Này trong thương trường quỷ nhiều như vậy. Không thể có người sống tồn tại mới đúng. Cho dù có nên cũng đã chết. Là cái kia nhỏ bảo an thanh âm. Nhanh, mở cửa nhìn. Hỏi một chút hắn là không thật sự có biện pháp rời đi nơi này. Đường lão bản ký ức không sai. Ngay lập tức sẽ nhận ra dương gian thanh âm. Đừng. Đừng mở cửa, ai biết bên ngoài nói chuyện cái kia đến cùng là người hay quỷ. Lý quản lý sợ hãi nói. Bị vừa nhắc cái này. Nghiêm Lực cũng trong lòng rùng mình. Lúc này ngưng trọng đứng lên. Đúng đấy, không có chứng cứ cho thấy phía ngoài cái kia nhỏ bảo an chính là người. Nếu như đây là một cái cạm bẫy đây. Dương gian thật vất vả đem phòng chứa đồ lặt vặt cửa người kia bỏ lại 5 tầng. Tuy rằng ngã bất tử, nhưng đi tới còn có một quãng thời gian không phải sao. Không toán tạm thời giảm bớt nguy cơ trước mắt, bất quá nghe phòng chứa đồ lặt vặt những người này lời. Hắn nhưng mặt tối sầm. Đúng rồi, các ngươi không ra cũng không có quan hệ. Trước ta xem màn hình giám sát, các ngươi chính giữa cái kia lệ tỷ cũng là quỷ. Không biết cái kia lệ tỷ có hay không bắt đầu hành động. Nếu như bắt đầu hành động các ngươi phải chết hết ở bên trong. Vì lẽ đó, kính xin nhanh một chút làm ra quyết định. Hà, nghe nói như thế, phòng chứa đồ lặt vặt hết thảy nhân đốn thời gian sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Cái gì? Lệ tỷ là quỷ, hầu như theo bản năng phản ứng. Mọi người cùng soạt soạt quay đầu nhìn lại. Nhưng mà sau một khắc. Bọn họ nhưng nhìn thấy sau lưng lệ tỷ không biết lúc nào đứng lên. Nàng, đã không có đầu. À, vài thanh rít gào từ phòng chứa đồ lặt vặt vang lên. Phía ngoài dương gian không nhịn được bịt kín lỗ tai. Thanh âm này đủ vang lên. Không đi hát cao âm đáng tiếc. Sau một khắc, phòng chứa đồ lặt vặt cửa lớn rầm một tiếng bị đụng vỡ. Một đám người liền lăn một vòng trốn tựa như từ lập tức chạy ra. Một thanh nước mắt một thanh nước mũi. Có chút người thậm chí liền đũng quần đều ướt. Nhanh, nhanh ngâm, cứu mạng, ta không muốn chết a. Dương gian lại nhắc nhở một câu nói. Các ngươi gọi vài tiếng không liên quan. Có thể đừng có chạy lung tung. Phía ngoài quỷ càng nhiều. Chạy trốn sắp chết nhanh. Đường lão bản. Lý quản lý, còn có La đại sư đoàn người chạy tứ tán không vài bước. Ngay lập tức sẽ sợ hãi đến co quắp ở trên mặt đất. Không biết lúc nào, 5 tầng con đường gian đã chiếm hết người. Trước sau tả hữu, hầu như mỗi một phương hướng đều có người. Những người này từng cái sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại, cả người tỏa ra một luồng mùi thúi giữa nát. Bọn họ bộ pháp cứng ngắc không ngừng hướng về bên này đến gần. Đem tất cả có thể đi đường đều chặn lại. Bọn họ toàn bộ đều là ở thương trường người mất tích. Hôm nay, toàn bộ xuất hiện, cách chương.